một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2694, anh quyết không thể để mất cô. Góc truyện audio.com, đừng làm nó bị thương. Cầu xin các người, đứa bé này vô tội, nó tên là Sở Tiểu Bảo, không phải là đứa bé mà các người muốn tìm là tôi, không phải sao? Mạnh Tinh Tuyết đau khổ cầu xin, nhưng chung quy vẫn không thể thay đổi được gì. Hai người đàn ông đóng cửa xe lại, khóa trái, sau đó một người lái xe, một người ngồi ghế bên cạnh chạy đi. Mạnh Tinh Tuyết nhìn chiếc xe đang rời đi, cố hết sức bò dậy, khập khễnh đuổi theo. Tiểu Bảo, cô khóc tới khàn cả giọng nhưng chiếc xe vẫn vô tình rời đi. Tiểu Bảo, công không ngừng đuổi theo, trong tâm ngày càng tuyệt vọng. Cho đến khi chiếc xe đã đi xa, Mạnh Tinh Tuyết mới thở gấp lảo đảo dừng bước, cả người không thể chống đỡ nổi, ánh mắt mê man, rất nhanh liền quay cuồng vào bóng tối, té xỉu trong mưa. Cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ xe, giống như là một nhóm lớn. Đây đều là xe của quân đội, cầm đầu là một chiếc Audi A8, ánh đèn chiếu rọi tài xế nhìn thấy trước mặt không xa, một cô gái đang ngã nhào trên mặt đất cả người toàn bùn, lập tức thông báo. Giám đốc Mộ, phía trước hình như có một người phụ nữ bị ngã. Dừng xe, rõ, xe lập tức dừng lại, hàng xe phía sau cũng dừng lại theo, người tài xế xuống xe, mở cửa cho Mộ Yến Thừa, lập tức có người cầm ô chạy tới. Đêm nay, lúc đầu anh không định tới. Nhưng anh lo lắng, cô gái này vẫn khư khư cố chấp như cũ, quyết không trở về, vì vậy anh liền tự mình đến, dù cho cô không chịu đi cùng anh cũng phải lừa gạt để đưa cô về bằng được. Mộ Yến Thừa xuống xe, nhìn theo ánh đèn, thấy một người phụ nữ ngã nhào trên mặt đất, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng người đó, ánh mắt anh cũng đã chấn động, lập tức chạy tới ôm lấy cô vào lòng. Mới vừa lật người cô lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt đã trắng bệch dính đầy bùn đất của Mạnh Tinh Tuyết. Tinh Tuyết, Mộ Yến Thừa nhìn cô chỉ thấy cô mặc đồ ngủ, cả người đều là bùn đất, càng khiến cho anh kinh sợ, cả người cô lạnh toát, lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Tinh Tuyết, chuyện gì xảy ra, cô làm sao lại té xỉu ở chỗ này? Không phải nói, cô đang sống rất tốt ở nơi này dưỡng thai sao? Làm sao lại thành ra như vậy? Tinh Tuyết, Mộ Yến Thừa theo bản năng gọi tên cô, sau đó lập tức ôm chặt cô vào lòng, một bên hoảng loạn bế cô tới trên xe. Đi bệnh viện, mau tới bệnh viện, Mộ Yến Thừa trên mặt lúc này tràn ngập hoảng sợ, anh dùng sức ôm Mạnh Tinh Tuyết vào ngực, đau lòng xoa mặt cô, gấp đến độ run rẩy. Tinh Tuyết, đừng làm anh sợ, có được không? Anh đã tới chậm, là anh không tốt, đừng làm anh sợ. Anh chẳng bao giờ nhận ra, mình lại có lúc sợ mất đi một người như thế. Một người trợ lý bên cạnh cẩn thận an ủi. Giám đốc Mộ, anh không cần khẩn trương, chúng tôi lập tức đưa cô Tinh Tuyết tới bệnh viện. Mộ Yến Thừa cũng không thèm để ý đến cô ta, vẫn sợ hãi ôm chặt Mạnh Tinh Tuyết, cả người đã run lẩy bẩy. Anh tuyệt đối không thể để mất cô. Cách chương.